Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, trao giải lễ bị số 99 nhận thầu. Đây thực sự là một cái cực kỳ tuyệt vời tin tức. Nỗ lực của chúng ta không có bị phụ lòng. Mọi người đều biết, ta đến từ trường Thành Châu. Thuở nhỏ ở Hán Bảo Châu dốc sức làm. Ta chưa từng có nghĩ tới. Chúng ta dân tộc, từng có như vậy huy hoàng lịch sử. Cảm tạ số 99. Xin cho phép ta cắm vào bá một cái quảng cáo. Công ty chúng ta điện ảnh Phong Thần Chi Na Cha Truyền Kỳ cũng đang sốt sắng chế tác bên trong. Sẽ mau chóng cùng mọi người gặp mặt. Hy vọng đến thời điểm có thể thu được đại gia yêu thích. Cự Thạch Picture lão bản chạm ở trên sàn. Đấu, cả người có vẻ hăng hái. Hắn mặt mỉm cười, hướng về bên dưới sân khấu khán giả hỏi thăm. Đèn flash chỉnh tề địa sáng lên. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Khi hắn trở lại chỗ ngồi, quanh thân nhưng vây quanh tiếng vỗ tay. Trên người mặc tinh xảo lễ phục nữ sĩ, hướng về hắn đưa ra danh thiếp, phát sinh uống một chén mời. Hắn truyền hình công ty trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cự Thạch Picture dĩ nhiên một lần bắt hai hạng giải thưởng lớn. Đây chính là giải quả táo vàng. Cự Thạch Picture dựa vào này có thể trở thành liên bang nhất lưu truyền hình công ty. Cam, đại gia đồng thời ở trong lòng mắng một tiếng. Tiếp đó, sắp sửa ban bố chính là tốt nhất trang phục thường. Ở cực kỳ lâu trước đây, chúng ta tổ tiên liền hiểu được đem lá cây khoác lên người. Dùng mỹ trang sức chính mình. Năm nay rất nhiều ưu tú nhà thiết kế đều đệ trình bọn họ tác phẩm. Thực sự là một cái linh cảm bạo phát chi niên. Bọn họ tác phẩm đều phi thường ưu tú. Cái này thường cạnh tranh phi thường kịch liệt. Hiện tại ta đến công bố. Tốt nhất trang phục nhà thiết kế Avril. Thu hoạch thưởng tác phẩm hồng tụ nghê thường áo cưới. Avril điểm mũi chân. Khập khễnh đi tới sân khấu. Chân trái của nàng có bệnh. Bước đi có chút đi cà nhắc. Nhưng nàng từ chối bác sĩ liên quan với khôi phục giải phẫu kiến nghị. Này ngược lại là làm cho nàng ở cạnh tranh kịch liệt giới diễn viên. Có một loại độc nhất vô nhị phong cách. Avril sau lưng trên màn ảnh lớn. Thể hiện rồi nàng tác phẩm. Đó là một vệt ý nhị dài lâu hồng. Đại gia không nhịn được tưởng tượng. Cực kỳ lâu trước đây. Ăn mặc bộ y phục này lập gia đình nữ hài sẽ là như thế nào tâm tình. Được cái này thường ta cảm giác nhận lấy thì ngại. Ta cũng có điều là một cái vụng về mô phỏng theo người. Ở đây, ta muốn cảm tạ số 99. Chấm ngoặc kép, ác, Avril nữ sĩ thực sự là quá khiêm tốn. Người tác phẩm phi thường tốt đẹp. Ta tin tưởng, nhìn thấy bộ y phục này nữ hài. Tối nay nhất định sẽ nằm mơ. Mộng thấy mình ăn mặc nó. Gả cho người yêu. Thiên, chuyện này quả là quá mỹ diệu. Chấm ngoặc kép, oa. Thật sự cực kỳ đẹp đẽ ấy. Rất muốn một cái. Sau đó ăn mặc nó. Gả cho tình nhân của ta. Trước màn ảnh, vô số nữ hài đều điên cuồng. Vô số cậu bé nhìn một chút tài khoản của chính mình ngạch trống. Cảm giác áp lực như núi. Năm nay trao giải lễ. Cảm giác hàm kim lượng rất cao A, là A. Năm ngoái tốt nhất điện ảnh thưởng cho siêu cấp thần lằn hiệp bầy. Cam. Đó là thế nào một bộ gay gâu điện ảnh? Ta ở rạp chiếu bóng đều ngủ. Chào mọi người. Nơi này là Tam Ca Tán Gẫu Quả Táo. Phòng trực tiếp xuất hiện một cái rối bù nam nhân. Hắn biểu hiện suy yếu. Nhưng ánh mắt lại phi thường sáng sủa. Trên thực tế, liên bang đã tiến vào đình trệ kỳ. Đại gia có thể tưởng tượng sao? Chúng ta hiện tại sử dụng khoa học kỹ thuật. Sau lưng cơ sở lý luận. Dĩ nhiên cùng 400 năm trước giống như đúc. Khoa học kỹ thuật như vậy. Ở nghệ thuật lĩnh vực đây, chúng ta điện ảnh tác phẩm thành gay gâu mô phỏng theo người. Phục chế lại phục chế. Phần tiếp theo sau khi lại nối tiếp tập. Điện ảnh hận không thể đập thành kịch nhiều tập. Chúng ta nhạc sĩ theo đuổi tiết tấu tính chất phức tạp. Nhưng lại không biết đánh động lòng người tác phẩm. Chỉ cần đơn giản nhất âm phù. Chúng ta trang phục theo đuổi thị giác lực xung kích, mà quên cơ bản nhất thẩm mỹ. Chúng ta khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật, đã có ít nhất 300 năm không có bất kỳ tiến bộ. Làm hậu nhân hồi tưởng cái thời đại này, nhất định sẽ cảm thấy cho nó không có gì nổi bật. Không lời nào để nói. Sở dĩ xuất hiện loại hiện tượng này, thực nguyên nhân vô cùng đơn giản. Liên bang quá già rồi. Lại như một cái 50 tuổi lão nam nhân. Hắn sức sống bắn ra bốn phía thanh xuân thiếu niên đã trở thành quá khứ. Khỏe mạnh cường tráng trung niên cuộc đời đã biến mất. Hắn đang từng bước tiến vào tuổi già. Chuẩn bị an hưởng quãng đời còn lại. Thế giới này mới mẻ sự vật đã không có cách nào để hắn nhấc lên hứng thú. Cảm tạ số 99. Là hắn. Vì là liên bang mang đến tân khí tượng. Theo lịch sử văn vật phát hiện. Để chúng ta rõ ràng hành tinh xanh từng có như vậy quá khứ huy hoàng. Hy vọng những này có thể cho liên bang mang đến một ít thay đổi. Một lần nữa tỉnh lại hắn đối với thế giới mẫn cảm cùng sức sáng tạo. Hiện tại, đã công bố 3 cái giải thưởng. Bọn họ đều cùng số 99 có trực tiếp quan hệ. Ta đối với đón lấy giải thưởng tràn ngập chờ mong. Số 99 có thể hay không bao phủ toàn bộ trao giải lễ. Là đúng, quan tâm ta fan đã chú ý tới. Ta đang ở bệnh viện phòng bệnh trực tiếp. Fan khả năng hỏi, Tam ca không phải ở thám hiểm trên đường sao? Vì sao lại xuất hiện ở bệnh viện? Lẽ nào Tam ca không thành thực? Bắt đầu giở trò bịp bợm. Xin mời chư vị fan yên tâm. Tam ca là tuyệt đối thành thực. Chúng ta thám hiểm đội trải qua thành phố này. Nơi này chính đang nháo cảm cúm. Vì lẽ đó chúng ta tập thể nằm viện. Chờ ta xuất viện sau khi lập tức xuất phát, tiếp tục vĩ đại thám hiểm con đường. Quả táo vàng trao giải dạ hội. Tiếp đó, chúng ta đem ban bố chính là tốt nhất vũ đạo thường. Vũ đạo là không hề có một tiếng động âm nhạc. Nó người đoạt giải là liên bang nổi danh vũ công Alice nữ sĩ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như cùng số 99 không có quan hệ. Làm Alice xuất hiện ở trên sàn đấu lúc, hiện trường cùng trước màn ảnh khán giả, đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nàng thực sự là quá đẹp, tuy rằng nàng còn rất trẻ, nhưng đã thu hoạch rất nhiều vinh dự. Có người tán thưởng nàng là mỹ hóa thân. Khi nàng bắt đầu vũ đạo lúc, hầu như tất cả mọi người đều sẽ yêu nàng, bất luận nam nữ. Chào mọi người, cảm tạ các bằng hữu cho ta vinh dự. Ở đây ta muốn cảm tạ một người. Hắn chính là số 99. Trên thực tế, ta chính là từ công phu bên trong thu được dẫn dắt. Mới đột phá chính mình đối với vũ đạo lý giải. Vậy thì thật là cực kỳ tuyệt vời tứ chi động tác. Ta bản thân cũng là công phu người đam mê. Chính mình thường thường luyện tập vịnh xuân quyền cùng ngũ cầm hí. Sau khi luyện tập, cảm giác mình thân thể cùng thân thể đều tốt hơn rất nhiều. Ạch, hiện trường khách quý không còn gì để nói. Sao vẫn cùng số 99 có quan hệ? Trước màn ảnh, rất nhiều người con mắt đều sáng. Quả nhiên, công phu mới là vĩnh viễn thần. Mọi người thấy không có. Liền ngay cả Alice nữ thần đều ở luyện tập công phu. Luyện công phu là tuyệt đối không có sai. Ngươi muốn trở nên cùng nữ thần như thế mỹ lệ mà. Ngươi muốn có đồng dạng ngạo nhân vóc người mà. Xin mời gọi điện thoại. Lập tức báo danh. Nơi này là Hoa Sơn Vịnh Xuân câu lạc bộ 991. Luyện tập công phu không chỉ có thể cường tráng ngươi thân thể, còn có thể đầy đặn vóc người của ngươi. Nhớ kỹ, luyện công phu là không có sai. Trao giải hiện trường. Tiếp đó, chúng ta muốn ban bố chính là tin lành nhất nhạc tác phẩm thường. Đây là một cái không có chút hồi hộp nào giải thưởng. Ở công bố trước, ta nghĩ mọi người nên đều biết. Nó chính là số 99. Ở năm nay, số 99 vì chúng ta dâng lên hai thủ vĩ đại âm nhạc tác phẩm. Để chúng ta một lần nữa trở lại nhạc đại chúng kinh điển thời kỳ. Loại kia đơn thuần đánh động lòng người vẻ đẹp. Từ khi công bố sau khi. Chúng nó thời gian dài chiếm lấy các đại âm nhạc bảng danh sách. Truyền phát tin lượng nhiều lần đột phá ghi chép. Chúng ta không cách nào nhận biết cái nào thủ tác phẩm càng tốt hơn chút. Tựa hồ, có thể đánh bại số 99 chỉ có số 99. Hiện trường bạo phát chỉnh tề tiếng vỗ tay. Này hai bài ca truyền bá độ rất cao. Bất kể là bình dân vẫn là ở trong quý tộc, đều có rất cao kêu gọi độ. Tiếp đó, chúng ta muốn ban bố chính là tốt nhất mỹ thuật tác phẩm thường. Hiện trường rất nhiều người đều nhắc lên hứng thú. Cái này giải thưởng bao dung diện rất rộng. Hội họa, thị giác thiết kế cũng có thể quy về cái này giải thưởng. Cũng có thể nói là cạnh tranh kịch liệt nhất một cái thưởng. Hắn người đoạt giải là số 99. Ai? Hiện trường vang lên chỉnh tề tiếng thở dài. Đại gia không hẹn mà cùng địa nghĩ đến. Này lại là hắn. Còn xong chưa? Dựa theo giải quả táo vàng năm rồi quy tắc. Không có hướng về ban tổ chức đệ trình tác phẩm. Là không cách nào dự thi. Thế nhưng, chúng ta đều biết ưu tú nhất tác phẩm là cái gì. Mà giải quả táo vàng công bằng công chính công khai. Chỉ ban ưu tú nhất người. Vì lẽ đó cái này thường. Chỉ có thể cho số 99. Nếu như không có số 99. Cái này thường chỉ có thể không bố trí tác phẩm của hắn là ưu tú nhất. Cho liên bang mỹ thuật giới mang đến trước nay chưa từng có tân khí tượng. Rất nhiều người dự thi đều chính miệng thừa nhận. Bọn họ tác phẩm là chịu đến số 99 dẫn dắt. Tiếp đó, chúng ta muốn ban bố chính là tốt nhất điêu khắc thường. Không nghi ngờ chút nào. Nó thuộc về số 99. Oa, phòng trực tiếp khán giả phát sinh từng trận hoan hô. Các nàng đại thể là số 99 nhan phấn. Thắng đã tê dần. Thật sự thắng đã tê dần. Số 99 là chuẩn bị bao phủ toàn bộ trao giải lễ mà. Nhưng là, hắn liền ngày hôm nay trao giải lễ đều không có tham gia. Những người ái mộ cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Nhìn thấy số 99 đã cong lên cái mông ở trên giường ngủ. Bên ngoài mưa sa gió giật. Nhưng số 99 ngủ rất say. Ác, ca ca thật đẹp trai. Liền ngủ đều như thế soái. Không chịu được. Sau đó, những người ái mộ lại thiết trở lại trao giải hiện trường. Chào mọi người. Đón lấy chúng ta muốn công bố chính là kiến trúc thường. Hiện trường rất nhiều nổi danh nhà thiết. Kế đều ngồi ngay ngắn người lại. Máy quay phim từ trên mặt bọn họ đảo qua. Kiến trúc ngành nghề là phi thường ăn tuổi tác. Cũng không phải người trẻ tuổi không có thiên phú. Mà là cái nghề này dựa vào chính là tư chất cùng kinh nghiệm. Người trẻ tuổi rất ít nắm giữ những thứ này. Từ đấu vòng loại giai đoạn. Các đại công ty xây cất đã bắt đầu du thuyết. Tranh thủ đem cái này giải thưởng lớn bỏ vào trong túi. Lão Trương, công ty của các ngươi thiết kế xong từ cao ốc rất tốt. Xem ra là đối với lần này giải quả táo vàng nhất định muốn lấy được. Ha ha ha, không tính là gì. Có điều là đơn giản trồng chất xi măng thôi. Nếu như nói đến nghệ thuật, vẫn là các ngươi vì là Hán Bảo Châu thiết kế hội nghị phòng khách. Đem sức mạnh cùng Mỹ hoàn mỹ dung hợp. Thực sự là quá tuyệt. Ha ha ha, không tính là gì. Mấy nhà công ty còn đang khách sáo. Bọn họ đều vì lần này quả táo vàng giải thưởng lớn phí đi rất nhiều khí lực. Tranh thủ thu hoạch thưởng. Một khi thu hoạch thưởng, đem sẽ tăng lên bổn công ty ở ngành nghề bên trong địa vị. Tốt nhất kiến trúc thưởng người đoạt giải là chấm ngoặc kép, trao giải khách quý dừng lại một chút. Tất cả mọi người đều nhấc lên trái tim. Đúng, đại gia đoán được, hắn chính là số 99. Trao giải khách quý hưng phấn nói. Ạch, từng viên một nỗi lòng lo lắng dơ trở xuống trong bụng. Sau đó lại tập thể từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Sao thế? Vì sao vẫn là số 99? Trao giải lễ bị hắn nhận thầu mà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.